Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 799, tựa hồ đến hồi cuối. Làm biết im lặng thấy vậy thân hình cao lớn hùng tráng bộ hạ khế khác. Bị người một tay nắm mắt cá chân quăng lên tới ném xuống thành tường một khắc kia. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ý rút lui. Khế khắc võ dũng, ở Nam Uyển trong đại doanh cũng bị người quen thuộc. Mỗi cái người đều biết tên kia thực lực như thế nào. Ở xuyên thấu qua ngàn dặm mắt, thấy khế khắc một cước bước lên thành tường thời điểm, biết im lặng lấy là rốt cuộc có thể thành. Ở một chớp mắt kia, hắn thậm chí kích động muốn gọi ra, nhưng mà cũng chỉ có một cái chân đi lên. Sau đó khế khắc biến thành một cái đầu cũng tồi tệ thi thể bay xuống tường thành. Hắn trơ mắt nhìn vậy thân thể to lớn ở giữa không trung xoay tròn bay xuống. Hết ở trong đám người, rất nhanh liền biến mất không gặp. Khế khắc chết, nhưng là chỉ cần không có thu binh tiếng kèn lệnh vang lên. Hắc võ người tấn công liền vẫn còn tiếp tục, mà đứng ở chỗ cao nhất Cao Hy Ninh, như cũ đang dùng phương thức của nàng, chỉ huy đội dự bị hướng nhất địa phương cần xông tới. Biết im lặng ngàn dặm mắt nâng cao, thấy được đứng ở cửa thành trên lầu cô gái kia. Vào giờ khắc này liền hắn cũng bị rung động. Vậy tựa hồ không phải một cái thông thường thiếu nữ, mà là tắm thần quang thần nữ. Hắn ở xuôi nam trước, trong lỗ tai nghe được tối đa chính là hắc võ các quý tộc đối với người Trung Nguyên khinh thường. Ở phần lớn hắc võ trong mắt quý tộc, sở dĩ cho đến bây giờ hắc võ đại quân còn không có bước vào Trung Nguyên, hoàn toàn là bởi vì người quân đội bất lực. Cao cao tại thượng các quý nhân cảm thấy người Trung Nguyên chính là yếu đuối hai chân dê, tùy tùy tiện tiện là có thể tàn sát sơ đẳng chủng tộc. Nói thật, trước khi tới, biết im lặng cũng là như vậy cảm thấy. Hắc võ quốc nội đẳng cấp xâm nghiêm, bất đồng chủng tộc có bất đồng địa vị. Ở hắc võ người trong mắt, người Trung Nguyên địa vị chỉ là cao hơn Bột Hải người. Bột Hải người thật ra thì rất không để ý tới rõ ràng tại sao có như vậy. Bởi vì bọn họ nhưng mà hắc võ người trung thực tay sai. Chẳng lẽ chủ nhân tay sai không thể so với chủ nhân địch người thân phận cao sao? Cho nên Bột Hải người vĩnh viễn đều sẽ không hiểu, tự cường mới có thể tự lập. Ở hắc võ người trong mắt, địa vị tối cao đương nhiên là Quỷ Nguyệt Bát Bộ, sau đó là hắc võ các bộ tộc, rồi sau đó là Thảo Nguyên các bộ, lại rồi sau đó là người Trung Nguyên, cuối cùng mới là Bột Hải người. Bột Hải người cảm thấy kém cỏi nhất, hắc võ người cầm bọn họ làm chó trung thành, còn có thể kém đến nổi nơi nào đây? Nhưng mà bọn họ không biết, hắc võ người cảm thấy chó cũng so bọn họ cao đắt một chút. Bột Hải người cùng nô lệ cùng đồng giá trị giá, bởi vì làm nô lệ cũng không bằng hắc võ người chó cao quý. Sườn núi đạo phá hủy một cái. Ngay vào lúc này, biết im lặng nghe được trên tường thành người Trung Nguyên bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Trong đó một tòa công thành sườn núi đạo đang cháy liền hồi lâu sau rốt cuộc sụp đổ đi xuống. Rơi xuống gỗ rơi xuống đất thời điểm, xôi trào cây đuốc bốn phía hắc võ người bức lui. Không thiếu hắc võ binh lính bị đè ở tán lạc sườn núi đạo bên dưới. Không cách nào tránh thoát được, bị lửa sống sờ sờ đốt chết. Một tòa công thành sườn núi đạo sụp đổ, thì cho Ninh quân các binh lính vô cùng hy vọng. Bất kể giá cao, bọn họ gắng sức đem hết thảy có thể thiêu hủy đồ ném ở sườn núi trên đường. Không ngừng cầm dự trữ dầu lửa mang lên lui tới trên đập. Lọ sành vỡ vụn ra thanh âm, cũng lộ vẻ được dễ nghe đứng lên. Ở nửa giờ sau đó, tòa thứ hai công thành sườn núi đạo ầm ầm sụp đổ. Lại hai tiếng sau đó, tòa thứ ba sườn núi đạo vậy té xuống. Nhưng mà ngay vào lúc này, Ninh quân dự trữ dầu lửa dùng hết rồi, Lý Sắt đối với cung tên và những binh khí khác giáp giới chuẩn bị đủ đầy đủ, đủ khổng lồ. Nhưng mà dầu lửa loại vật này bản thân liền tương đối khan hiếm. Lúc này Bắc Sơn quan sử dụng lên, đã là Lý Sắt mấy năm qua này có thể tìm được toàn bộ. Còn dư lại hai tòa sườn núi đạo nhìn như cũ vững chắc. Mặc dù bị đốt nám đen, có thể hắc võ người cũng biết đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Cho nên liều mạng tắt lửa, bọn họ dựa vào mạng người trồng lên đi. Dùng mang theo đất cây đuốc đập diệt. Chỉ cần có thể giữ được hai cái này sườn núi đạo không bị Ninh quân hủy diệt. Dù là lần này Hắc Võ người thế công vẫn sẽ bị đè xuống. Nhưng sớm muộn cũng còn có thể lại đánh trở về. Không muốn cho Ninh người thở dốc cơ hội. Biết im lặng lớn tiếng kêu. Khế Khắc chết quả thật đối hắn có chút đả kích. Bởi vì Khế Khắc vậy đúng là Hắc Võ người bên trong khó gặp dũng sĩ. Mà ở 800.000 đại quân bên trong. Như vậy dũng sĩ nếu như chỉ có một cái. Thì như thế nào có thể nói được cho Hắc Võ quốc lực hùng hậu. Nếu như nói những cái kia công thành sườn núi đạo chính là trên chiến trường đồ vật khổng lồ. Như vậy Hắc Võ đế quốc chính là cái này thiên hạ đồ vật khổng lồ. Hắc Võ người lãnh thổ, nhân khẩu, khắp mọi mặt cũng muốn vượt qua xa Trung Nguyên. Lần này là Xích Trụ Lưu Ly chuẩn bị thật lâu xuôi nam. Liền Xích Trụ Lưu Ly chết Liễu Đô không ảnh hưởng Hắc Võ người tiếp tục tấn công. Huống chi là một cái quả thật cũng không là rất trọng yếu Khế Khắc. Chết liền một cái Khế Khắc chỉ là để cho biết im lặng có chút rung động. Cũng có chút đau lòng. Nhưng là như Khế Khắc như vậy tướng quân. Hắc Võ người còn có rất nhiều. Cái đầu tiên mang binh giết lên thành tường tướng quân. Ta đem tự mình ở Hãn Hoàng Bệ Hạ trước mặt là hắn thỉnh công. Thỉnh cầu Hãn Hoàng Bệ Hạ cho hắn phong hầu. Theo biết im lặng tiếng kêu. Phía sau còn không có trên đi qua Hắc Võ các tướng quân một hồi hoan hô. Rất nhanh, cuộn sạch mặt đất đợt sóng như nhau. Hắc Võ người sinh lực quân lần nữa hướng tường thành bên kia đè lên. Ai vậy không nghĩ tới. Chàng này công thành sườn núi đạo tranh đoạt chiến. Lập tức liền kéo dài 7-8 ngày thời gian. Cái này 7-8 ngày tới. Bất kể là ban ngày vẫn là nửa đêm. Chém giết một khắc cũng không có dừng. Biết im lặng biết rõ Hắc Võ người ưu thế lớn nhất chính là binh nhiều. Cho nên không ngừng thay phiên công kích. Chính là muốn cầm Ninh quân chiến lực tiêu hao tổn nữa. Cũng phải đem Ninh quân chiến ý tiêu hao tổn nữa. Hắn dùng mấy chục vạn đại quân thay phiên công thành. Mà Lý Sất bên này. Thì dùng đội ngũ của hắn cũng ở đây thay phiên thủ thành. 8 ngày sau, nguyên bản hơn 30.000 người đội ngũ đã chết trận vượt qua nửa số, mà người còn sống cũng kém không nhiều không thấy được không có người bị thương. Vào giờ phút này, trên tường thành mỗi cái người đều biết, bọn họ cố thủ chỗ tòa này biên giới thời khắc tối hậu hẳn đến nhanh. Ninh quân và Sở quốc biên quân bên này, tổng kết hơn 30.000 người đội ngũ tổn thất hơn nửa. Đối với Ninh quân mà nói, loại đả kích này thật ra thì đã đủ nặng nề, mà làm Hắc Võ người cũng không thể nào tin nổi chính là bọn họ vì bắt lại cái này một tòa nho nhỏ Trung Nguyên biên ải, lại đã có 100.000 người chết trận 10-1 chết. Để cho Hắc Võ người lần này rốt cuộc thấy rõ Trung Nguyên các nam nhân là dạng gì tồn tại. Mỗi một cái tham chiến Hắc Võ người, từ lần này dậy, sau này đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không ở xem nhẹ người Trung Nguyên. Những cái kia trước khi tới, như biết im lặng một mắt cao ngạo Hắc Võ các quý tộc. Bọn họ cũng đã rõ ràng, cái này thiên hạ, tại sao là Trung Nguyên có thể cùng Hắc Võ một mực tại đối kháng, mà không phải là những địa phương khác người. Tại sao được gọi là thiên hạ trí duệ thiết hạc bộ kỵ binh hướng bọn họ thần phục? Tại sao được gọi là tốt nhất chiến giết người vô cùng tàn nhẫn bột hải người hướng bọn họ thần phục? Mà bị bọn họ xem làm hai chân dê người Trung Nguyên. Một mực ngẩng đầu ưỡn ngực đứng. Đó không phải là một cái quốc gia mang ra ngoài lực lượng. Đó là một cái dân tộc căn cốt bên trong thì có bất khuất. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là ép vỡ Trung Nguyên dân tộc đồ. Cũng không có ai có thể dựa vào chiến tranh để cho Trung Nguyên dân tộc thần phục. Bọn họ đã đến cực hạn. Biết im lặng sắc mặt có chút khiểm nhiên nhìn trước mặt cái đó người mặc màu bạch kim trường bào người đàn ông. Cái này thân quần áo cũng đủ để thuyết minh thân phận của người này. Cho nên hắn lúc nói chuyện dè đặt. Ở Hắc Võ đế quốc bên trong, chỉ có người hoàng tộc mới có thể người mặc cái loại này phối sắc quần áo trang sức. Người này kêu hào phóng có thể địch liền thành. Đường kim Hắc Võ Hãn Hoàng hào phóng có thể địch đã mấy luật nhỏ nhất thúc thúc. Hắc Võ đế quốc thân vương, bởi vì đã mấy tháng không có công phá một tòa nho nhỏ Bắc Sơn Quan. Cho nên Hắc Võ Hãn Hoàng vậy thốt nhiên giận dữ, hơn nữa còn không chân chính khai chiến. Nam Trinh đại tướng quân Xích Trụ Lưu Ly liền chết. Như vậy bực bội, để cho Mồ Hôi Hoàng cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Cho nên, hắn để cho thân vương Hào Phóng có thể địch liền thành mang 2.000 tên cấm quân đến Nam Cương. Chiến trường, hắn muốn biết, rốt cuộc là thật đánh không nhúc nhích một tòa nho nhỏ biên ải. Hay là có người chẳng muốn chân chính vì đế quốc dốc sức. Hào Phóng có thể địch liền thành đến Nam Trinh đại quân ngày trước. Vừa vặn chính là Khế Khắc bị người từ trên tường thành ném xuống trước khi tới. Hắn ở ban đêm đã đến, nhưng là vì không ảnh hưởng chiến cuộc không có lộ ra. Suốt một đêm chém giết hắn cũng thấy rất rõ ràng. Cho nên Hào Phóng có thể địch liền thành ở một khắc kia cũng đã rõ ràng. Không phải có người không hết sức, mà là hết sức vậy đánh không nhúc nhích. Người Trung Nguyên biểu hiện ra như vậy kiên quyết, để cho vị này thói quen liền cao cao tại thượng Hắc Võ Đế quốc thân vương làm lộ vẻ xúc động. Dựa theo bối phận mà nói, hắn là Hắc Võ Hãn Hoàng thúc thúc, nhưng trên thực tế hắn chỉ so với Hào Phóng có thể địch đã mấy luật lớn 4 tuổi. Đứng tại đại quân phía trước, giơ ngàn dặm mắt nhìn về phía trên tường thành chém giết. Hào Phóng có thể địch liền thành đồng ý biết im lặng cái nhìn. Biết im lặng lúc tới là cao ngạo nhất cái đó. Hắn thân phận đặc thù, liền đại tướng quân Xích Trụ Lưu Ly mặt mũi đều có thể không cho. Nhưng là ở thân vương trước mặt, hắn cái gọi là cao quý, vậy không đáng giá đề ra. Bởi vì vị này thân vương điện hạ, trừ thân vương thân phận ra, đồng dạng cũng là kiếm môn đại kiếm sư một trong. Người nói không sai, người Trung Nguyên đã đến cực hạn. Hào Phóng có thể địch liền thành buông xuống ngàn dặm mắt sau. Nói, bọn họ đã không có mới binh nguyên đệ bổ sung tới. Người vậy nhìn ra được, bọn họ bây giờ đội dự bị đều là người bị thương. Thủ thành người chết trận, là bị thương nhẹ người bổ sung tới. Biết im lặng cúi người nói, thần vương điện hạ, cho nên thần hạ suy đoán, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tối đa lại có một ngày là có thể công phá Bắc Sơn Quan. Mà Ninh Vương Lý Sất tất cả có thể sử dụng binh lực đều đã ở chỗ này. Đánh vỡ Bắc Sơn Quan thì tương đương với đánh xuống hơn nửa Ký Châu. Tựa hồ cũng không ảnh hưởng đại tướng quân Xích Trụ Lưu Ly trước khi phán đoán. Hào Phóng có thể, địch liền thành gật đầu một cái. Hạ lệnh mãnh công đi. Ta thay Hãn Hoàng bệ hạ đáp ứng ngươi đối các tướng sĩ hứa hẹn. Trước mang binh leo lên Bắc Sơn Quan tướng quân, phong nhất đẳng hầu, tin tức rất nhanh liền truyền đạt ra. Thần vương hứa hẹn và biết im lặng hứa hẹn, hiển nhiên không là giống nhau lực độ. Hắc Võ người lần này phát điên, bởi vì bọn họ thấy được thắng lợi đến hy vọng. Có lẽ, kiên trì đến cực hạn Ninh quân hạ một hơi thở thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đông nghịt Hắc Võ người đại quân lần nữa nhào lên. Mặt đất giống như là đang bị mây đen từng tầng cắn nuốt. Đầu đầu nhi, Hạ Hầu Trác đi tới Lý Sất bên người. Chậm rãi khạc ra một hơi. Không có đội dự bị. Lý Sất ừ một tiếng. Nắm chặt trong tay huyền đao. Hạ Hầu Trác hít thở sâu. Sau đó cố gắng vây quanh vẻ tươi cười. Ngươi có phải hay không nên rời đi? Ngươi chỉ cần còn ở. Tương lai thì có hy vọng. Lý Sất nhìn hắn một mắt. Sau đó tầm mắt liền trở về bên ngoài thành mãnh liệt mà đến kẻ địch bên kia. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao? Lý Sất dùng huyền đao chỉ hướng bên ngoài thành. Chỉ cần còn có một cái có thể đứng thẳng người Trung Nguyên người đàn ông ở nơi này. Cũng không cho phép những cái kia bên ngoài khấu bước vào nhà ta vườn nửa bước. Hô! Trên tường thành, tất cả đều là người bị thương Ninh quân các binh lính chỉnh tề kêu một tiếng. Bọn họ vẫn không có sợ. Hắc Võ người một lần nữa xông lên sườn núi nói. Vậy hai tòa bọn họ dùng vô số người mệnh giữ được sườn núi nói. Là bọn họ thắng lợi đến thời cơ. Lúc này mới nổi biết im lặng cho hai cái này sườn núi đạo lấy tên chữ. Thang trời. Giết địch. Lý Sất một tiếng gào thét. Sau đó một đao đem vọt tới phụ cận Hắc Võ người chém chết. Tựa hồ đã không cách nào ngăn cản Hắc Võ người xông lên thành tường. Như vậy thì ở trên tường thành, để cho Hắc Võ người biết mỗi một tấc đất đều có người Trung Nguyên kiêu ngạo trấn thủ. Đông nghịt địch quân nhanh chóng nhào lên. Chiến tranh vào giờ khắc này tựa hồ nhích tới gần hồi cuối. Mặt tướng Đạm Thai áp cảnh. Đến, từ dưới thành tường bên. Điên rồi như nhau xông lên Ninh quân viện binh đến. Bọn họ giống như là một cái thiêu đốt lửa sông. Nhanh chóng xông lên tường thành. Tỳ chức liền tịch sương mù. Đến, một bên khác. Màu đỏ cờ chiến vậy phiêu dơ lên, người như sóng trào, thế như nước lũ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,